chương 504, trước khi ly biệt đẩy ngã nữ đế, hạ. Mà ngày mai sẽ phải ly khai, đang nhìn nữ đế bộ dạng Lâm Dật tâm lý khe khẽ thở dài, sau đó đi tới trực tiếp nằm nữ đế trên giường lớn, cái kia một tấm chẳng bao giờ cho bị bất luận cái gì khác phái thậm chí là đồng tính chạm đến qua giường lớn từ nay về sau cũng chỉ có Lâm Dật một người có chi phí ô nằm trên đó. Lâm Dật nhẹ nhàng đem Hàn Cọc ôm vào trong ngực, cả người trần trụi Hàn Cọc sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, trong mắt lóe lên một cái sợi xấu hổ vui, không có một chút chống cự ngược lại thuận theo vô cùng chui ở Lâm Dật trong lòng, như vậy căn bản không có một điểm bình thời hải tặc nữ đế hoàng gió thải, có vẻn vẹn chỉ là tràn ngập lưu thuận, ôn nhu nữ tính đẹp. Ta hiện tại dù sao là hải quân người, đi ra lâu như vậy cũng thời điểm trở về. Tuy là tạm thời xa nhau, nhưng này đầy thực lực của chúng ta cùng năng lực muốn gặp mặt còn không phải tùy thời sự tình. Mặc kệ là ngươi muốn gặp ta vẫn là ta muốn gặp ngươi đều tùy thời có thể tìm đối phương. Ngươi không có chuyện làm lời nói hoàn toàn có thể qua tới tìm ta. Qua một đoạn thời gian nữa chờ một lần này phong ba lắng lại sóng gió sau đó ta sẽ đi tổng bộ hải quân tiền nhiệm. Đến lúc đó ta sẽ là thường thường ra ngoài, hàng năm ở bên ngoài. Ngươi còn sợ đến lúc đó không thấy được ta sao? Lâm Dật ôm Hàn Cọc nói rằng, một tay lặng yên trong lúc đó rơi vào Hàn Cọc cái kia gần như không thua kém sủ nạ bao nhiêu vĩ ngạn bên trên. Hàn Cọc mặt cười không biết vì sao sao càng thêm đỏ, nhưng là lại mềm mại cực kỳ, tùy ý Lâm Dật ngắt lấy thưởng thức chính mình tất cả. Nghe Lâm Dật, Hàn Cọc lúc đầu không nỡ ánh mắt u oán cũng bình tức không ít, tuy là phút chốc cũng không muốn xa nhau. Nhưng là Hàn Cọc dù sao không phải cái loại này yêu đương bên trong chỉ số IQ là số không nữ nhân, nàng có thể vì thích nam nhân liều lĩnh trả giá tất cả, nhưng là không có nghĩa là nàng là yêu đương bên trong chỉ số IQ liền là số không, nàng chỉ bất quá là cam nguyện vì mình thích nam nhân trả giá tất cả thôi. Cho nên Hàn Cọc cũng không có sẽ ở cái vấn đề này vương hữu, ngược lại là manh mối trong lúc đó chậm rãi dâng lên một xuân y y. Một để Lâm Dật kinh tâm động phách xuân ý ý Lâm Dật, thiếp thân đẹp không Hàn Cọc chân thành nói. Đẹp ai nhìn bỗng nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng nghiêm túc Hàn Cọc, Lâm Dật tâm lý có điểm kỳ quái, nhưng vẫn trả lời. Cái kia vậy ngươi thích thiếp thân sao? Hàn Cọc liên tục vấn đề để Lâm Dật đều có điểm khó hiểu, nhưng vẫn trả lời. Thích à, ngươi có thể là vĩ đại tuyến đường an toàn đệ nhất mỹ nữ, hải tặc nữ đế, làm sao có thể không thích nếu thiếp thân rất đẹp, ngươi lại thích thiếp thân. Cái kia vì sao sao ngươi không giống đối với xù nạ bọn họ như vậy đối với thiếp thân cũng muốn cùng bọn họ giống nhau có thể chứ? Hàn Cọc cái kia một đôi mị nhãn mang theo vẻ mong đợi lại mang một tia ngây thơ. Hiển nhiên đối với cái này chút sự tình nàng là hoàn toàn kiến thức nửa vời. Chỉ là mấy ngày nay từ hồi đó cùng Lâm Dật bọn họ ở chung đương nhiên cũng phát hiện Lâm Dật cùng xù nạ mị giữa bọn họ chinh chiến. Đối với lần này Hàn Cọc có thể là ngây thơ cực kỳ. Giống như lần đầu tiên tiếp xúc cái này một ít sự tình thiếu nữ một dạng trong u mê mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, nhất là có cùng với chính mình thích nhân Hàn Cọc, càng là trong lòng cũng mọc lên một loại muốn cùng xù nạ bọn họ một dạng ý tưởng. Chỉ là về sau phát sinh rất nhiều sự tình Hàn Cọc tâm tư không có toàn bộ đặt ở trong đó, mà Lâm Dật cũng vậy, cho nên cũng tạm thời không có nói ra, mà rõ ràng Thiên Lâm Dật muốn đi, đến lúc đó chính mình sẽ cùng hắn xa nhau. Coi như mình đi qua tìm hắn, cũng cần thời gian à, điều này làm cho Hàn Cọc nội tâm tràn ngập tư niệm ý trong lòng cái kia đã từng bắt đầu sinh đi ra ý niệm trong đầu lần nữa buộc phát ra, hơn nữa không gì sánh được cường liệt đến dù ai cũng không cách nào ngăn cản nàng tình trạng. Mà xù nạ bọn họ tâm tư đương nhiên rất mịn, dù sao tất cả mọi người là nữ nhân, lại cảm tình tốt, mà Hàn Cọc đối với Lâm Dật cảm tình, ý tưởng lại hầu như đều là hiện ra mặt. Cho nên xù nạ bọn họ đều có thể nhìn đi ra, hơn nữa ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, đến lúc đó bọn họ còn có thể thiên thiên cùng Lâm Dật cùng một chỗ, mà Hàn Cọc thì là muốn cùng Lâm Dật xa nhau một đoạn thời gian. Nữ nhân nhắn nhủi cộng thêm bén nhạy giác quan thứ 6 để bọn họ đều lặng lẽ ly khai đem nơi đây lưu cho Hàn Cọc tự do phát huy. Mà Hàn Cọc mặc dù đối với cái này phương đỉ hệ nở tương đối ngây thơ, nhưng là dù sao không phải ngu ngốc. Đương nhiên cũng nhận thấy được xù nạ ý nghĩ của bọn họ, lập tức đối với bọn họ cũng là rất cảm kích, càng thêm không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên mới có hiện tại một màn này phát sinh. Coi như thiếp thân tạm thời cùng ngươi xa nhau, nhưng là thiếp thân cũng phải cùng xù nạ bọn họ giống nhau, bọn họ có thể làm được, thiếp thân cũng có thể làm được hẳn cọc giống như một cái xả mỹ nữ một dạng quấn quýt lấy Lâm Giật dù gì nói. Ngươi quyết định rồi hả? Không hối hận? Lâm Giật nhìn hẳn cọc cái kia thâm tình thành thực ánh mắt gần từng chữ một. Chỉ cần là ngươi, thiếp thân mãi mãi cũng không hối hận. Hẳn cọc cái này phút chốc cư nhiên vô sự tự thông chủ động hôn Lâm Giật. Hai đạo nhân ảnh kèm theo kịch liệt hôn nồng nhiệt rất nhanh thì ở trên giường lẫn nhau thật chặt quấn quýt si mê cùng một chỗ. Không bao lâu kèm theo Lâm Giật xoay người đặt ở Hàn Cốc trên người, ở Hàn Cốc chờ mong, thẹn thùng lại mang tình yêu nồng đậm dưới ánh mắt, Hàn Cốc căn phòng ở giữa rất nhanh thì truyền ra Hàn Cốc cái kia mang theo kiểu mị thống khổ kiểu khóc tiếng thì ra cái này là kết hôn sao thiếp thân cảm giác thật rất đẹp, thảo nào phía trước thiếp thân trải qua tới gian phòng của. Các ngươi thời điểm thường thường nghe được xú nã bọn họ phát sinh vừa thống khổ lại hạnh phúc thanh âm. Ngay từ đầu thiếp thân còn tưởng rằng ngươi ở đây khi dễ bọn họ đâu, thì ra là cái dạng này một phen chàng mâm đại chiến chi hậu Hán Cúc lúc này trên mặt tràn ngập hạnh phúc mùi vị, từng trải từ nữ tử lộ sắc thành nữ nhân, đẹp ép vũ chi hậu Hán Cúc trên trán nhiều hơn một cái sợi bình thường không có lười biếng, mê người phong vận. Vậy ngươi yêu thích ta khi dễ ngươi sao? Lâm Giật cười nói, nhìn ra được Hán Cúc ở nơi này một phương đi hệ nở thực sự là gần như hoàn toàn không biết gì cả. Đây đối với quanh năm chinh chiến vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc nữ đế mà nói truyền ra lời nói thực sự không người dám tin tưởng. Trên thực tế đừng nói đối với chuyện nam nữ, rất nhiều phổ thông tình lữ trong lúc đó lui tới sự tình hạn cọc cũng là ngây thơ cực kỳ, thường thường gây ra không ít chuyện cười tới. Thiếp thân thích hạn cọc tuy là mặt mang một tia thẹn thùng, nhưng là lại to gan biểu hiện ra ý nghĩ của chính mình, trên thực tế ở Lâm Giật trước mặt nàng là vĩnh viễn sẽ không che giấu mình. Vừa rồi thiếp thân cho là mình sẽ bị ngươi khi dễ chết nữa nha, bất quá thiếp thân thực sự rất thích cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều,